Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1810, đi tới. Lâm Hiên không phải bàn giao cái gì, còn lại bọn họ làm như thế nào đều hiểu, cho nên không cần quá mức quan tâm. Sau đó hắn chính là phi thân rời đi, Tinh Hà Thần Cung cùng Thiên Thí Liên Minh bảo vật cũng cấp thu hồi lại. Liền không có thứ gì lưu ở tại bọn hắn nơi đó. Tam giới liên minh do vì mới phát lên, cho nên hắn sẽ không có phóng vật gì vậy ở đó. Bất quá hắn hiện tại cũng không định trực tiếp đi tới nguyên tố vị diện, mà là đi tới Hỏa Long Tinh, cũng chính là Hỏa Long Thần Tôn cư trú nơi. Sư Tôn, đã lâu không gặp, Lâm Hiên chứng kiến Hỏa Long Thần Tôn lúc, chính là cung kính nói ra. Hỏa Long Thần Tôn chứng kiến Lâm Hiên lúc, lộ ra vài phần cười khổ đến. Ngươi thế nhưng trưởng khống tiên tổ, có thể đừng như vậy gọi ta là sao? Như vậy thế nhưng để cho ta giảm thọ. Lâm Hiên là trưởng khống tiên tổ sự tình, đã để cho không ít đại nhân vật đều biết. Có thể nói nhận thức Lâm Hiên, đều bị cấp thật sâu kinh động. Không nghĩ tới lúc trước cho thấy kinh người như vậy thiên phú Lâm Hiên. Dĩ nhiên là trưởng khống tiên tổ chuyển thế. Suy nghĩ kỹ một chút nói. Một cái trưởng khống tiên tổ có khả năng thu được loại này thành tích, cũng không có vấn đề gì. Thật sự là rất đương nhiên. Vô luận là ký ức thức tỉnh, vẫn là không có thức tỉnh, hiện tại đều không phải đời trước ta. Cho nên hết thảy đều phải dựa theo hiện tại trạng thái làm việc. Nên sư phụ, vẫn là sư phụ. Lâm Hiên cười cười, một ngày vi sư cả đời vi phụ, mà không phải thức tỉnh ký ức. Liền áp đảo Hỏa Long Thần Tôn phía trên, không tiếp thu người sư phó này, mỗi người cũng không có cùng hoạt pháp, có thức tỉnh ký ức sau khi, thật đúng là không tiếp thu cái gì sư phụ, đều là dẫm lên ở tại bọn hắn trên đầu. Lâm Hiên có bản thân quy tắc, tại chính mình thành trường kỳ ở giữa chiếu cố mình, tự nhiên là không có khả năng không tiếp thu, vậy dạng này ta còn có thể xem như trưởng khống tiên tổ sư phụ. Thật đúng là đủ vinh hạnh. Ta đây liền cúng kính không bằng tuân mệnh. Chính là một cái sư phụ. Muốn thỉnh giáo đệ tử mình. Điểm này nhưng thật ra rất xấu hổ. Hỏa Long Thần Tôn cười to không thôi. Trưởng khống tiên tổ sự tình hắn khi nào chưa từng nghe qua. Tại biết sau khi. Nội tâm cỡ nào tôn sùng. Đây hoàn toàn chính là như thần nhân vật. Nếu không phải là trưởng khống tiên tổ. Cái này sinh mệnh vị diện sớm đã bị thất thủ, đủ để thấy rõ cái này cỡ nào truyền kỳ. Thỉnh giáo đệ tử mình sư phụ, cái này cũng không hiếm thấy. Dù sao thức tỉnh ký ức, cũng không chỉ ta một người sẽ chuyển thế. Lâm Hiên cười cười, chợt sắc mặt trở nên ngưng trọng. Sư phụ, lần này ta tới trước, chủ yếu là có một việc muốn nói với ngươi. Chuyện gì? Hỏa Long Thần Tôn gật đầu một cái. Biểu tình đi theo trở nên ngưng trọng. Trước đó không phải nghiên cứu hỏa diễm kia sao? Đang thức tỉnh ký ức sau khi phát hiện cái này rất có thể được. Ta cảm giác sẽ đối với ta rất có ích lợi. Chỉ là tại đây hỏa diễm tương đối rất thưa thớt. Cho nên ngươi hiểu, ta tính toán đi tới chỗ đó. Thuận tiện mời sư phụ một khối đi qua. Lâm Hiên trầm giọng nói. Nguyên tố vị diện, Hỏa Long Thần Tôn trong mắt bắn ra một tia sáng. Không sai, chính là nguyên tố vị diện. Không biết sư phụ tính toán cùng nhau đi tới sao? Lâm Hiên trịnh trọng nói. Tuy là rất nguy hiểm, nhưng ta có 7 thành chắc chắn. Có khả năng tránh được hiểm cảnh. Có thể mang ngươi đi tới cái không sai chỗ. Đến lúc đó ngươi có thể tiến thêm một bước cảm ngộ hỏa diễm. Nói không chính xác có thể đột phá đến thiên đế. 7 thành chắc chắn. Hỏa Long Thần Tôn kinh ngạc không thôi. Chợt ánh mắt lộ ra mừng như điên ánh mắt. Vậy còn nói cái gì? Không đi chính là người ngu a. Có một trưởng khống tiên tổ đệ tử liền là chuyện tốt. Lập tức tới ngay chỗ tốt. Nếu có thể đột phá đến thiên đế. Vậy coi như là kinh người. Không có khá lớn chắc chắn nói. Ta là không dám tùy ý mang sư phụ đi qua. Cái giá này cũng không nhỏ. Bất quá ngoại trừ sư phụ ở ngoài. Vốn còn muốn mang theo Tinh Hà Thần Cung tâm cung chủ sư phó. Nhưng hắn hiện đang bế quan. Tạm thời là không có biện pháp. Trước lúc này, ta đồng dạng được kêu lên mặt khác người sư phụ đồng thời đi tới. hiện tại lên tiếng chào hỏi. Hy vọng hiện tại sư phụ liền chuẩn bị một chút, chẳng mấy chốc sẽ đi tới. Lâm Hiên trầm giọng nói. Hỏa Long Thần Tôn gật đầu một cái. Nguyên tố vị diện cũng không phải là tầm thường mới. Nguy cơ trùng điệp, hết thảy đều phải chuẩn bị xong mới được. Sau đó sau khi nói xong, Lâm Hiên trở lại hỗn độn vũ trụ trong. Tìm được hỗn độn thần tôn. Hỗn độn thần tôn tu vi đã tu luyện tới cực hạn. Bước tiếp theo chính là trùng kích thiên đế. Cho nên đồng dạng phải dẫn theo hắn. Còn như ma thần bọn họ cũng không cần phải. Tạm dừng không nói tu vi quá thấp. Như ông vỡ tổ cũng dẫn đi. Hắn sẽ rất mệt mỏi. Cho nên bây giờ chỉ mang theo hai người. Tối đa liền ba cái. Thừa lại kế tiếp. Vốn là tính toán mang tâm cung chủ. Nhưng bế quan coi như. Còn lại có thể không có người nào chọn. Còn như mấy cái thiên đế. Hắn thật sự là không có tâm tư gì dẫn bọn hắn đi tới. Trước đó đều ác hung ác chán ghét bản thân một bả. Còn dẫn bọn hắn đi. Đây không phải là hoa trừ sao? Lâm Hiên, ngươi là nói phải mang ta đi nguyên tố vị diện. Đến tột cùng là địa phương nào? Hỗn độn thần tôn vẫn luôn là đợi tại hỗn độn vũ trụ trong. Còn lại vũ trụ là ít hơn đi. Nói thật hắn được thỉnh mời khi đi tới. Còn hơi sững sờ xuống. Đối bên ngoài sự tình hoàn toàn không biết. Giống như là một lũ nhà quê tựa như. Hắn chính là nghĩ coi chừng hỗn độn vũ trụ. Cho nên mới không sẽ chọn rời đi. Tại Lâm Hiên cho biết không có có chuyện gì. Đồng thời hy vọng hắn đột phá đến thiên đế. Như vậy hy vọng lớn hơn một chút lúc. Hỗn độn thần tôn mới lựa chọn ra động. Cái này đi cũng biết. Vô luận là cho ngươi ký ức kiểm tra. Vẫn là miệng tự thuật. Cũng không có phát hiện trận nhìn được chấn động. Lâm Hiên vừa cười vừa nói. Đúng vậy. Hỗn độn lão đệ. Người đây chính là tu luyện mạnh nhất pháp tắc. Thật không nghĩ tới ở đó trong vũ trụ. Còn có thể xuất hiện như thế nghịch thiên tồn tại. Nếu ngươi có thể trở thành là hỗn độn thiên đế. Tuyệt đối so với những thứ kia yêu thần đế mạnh hơn. Hỏa Long thần tôn rất nhanh thì cùng hỗn độn. Thần tôn quen thuộc. Nghe các ngươi nói như vậy. Thật là có vài phần kích động. Nếu có thể đột phá đến thiên đế. Sẽ là dạng gì cảm giác đây? Hỗn độn thần tôn có vài phần hướng tới nói. Hỏa Long thần tôn đồng dạng hướng tới. Đó đã là vấn đỉnh chí tôn. Bọn họ chưa từng nghe nói so với thiên đế còn mạnh hơn tồn tại. Tại Lâm Hiên dẫn dắt xuyên toa xuống. Bọn họ cũng không cần phải bay. Đều là xoải bước vừa thời không đi xuống đất một cái vũ trụ bước. Rất nhanh thì đi tới nguyên tố vị diện lối vào. Chúng ta đến. Lâm Hiên mang của bọn hắn bay ra vũ trụ không gian. Đi ra bên ngoài trong vũ trụ. Bọn họ tâm thần rung một cái. Nhanh như vậy liền đến. Thật sự là quá nghịch thiên. Nếu đổi thành ta phi hành qua đây nói. Ít nhất cũng muốn giỏi hơn thời gian mấy năm. Khoảng cách này thật sự là quá xa. Hỏa Long thần tôn lần đầu tiên cảm thụ qua tốc độ này. Bị rung động thật sâu. Hỗn độn thần tôn trước đó là cảm thụ qua. Nhưng vẫn là bị chấn động một bả. Chúng ta chuẩn bị muốn đi vào nguyên tố vị diện. Đến lúc đó nhớ kỹ đi theo ta. Nếu cần đâu, ngàn vạn lần không nên động. Để cho ta tới tìm các ngươi. Lâm Hiên nhắc nhở một câu. Hai người bọn họ trọng trọng gật đầu. Hỏa Long thần tôn đã đi qua một lần. Cho nên biết càng nhiều hơn một chút. Tự nhiên sẽ càng cẩn thận hơn. Sau đó Lâm Hiên mang của bọn hắn truyền vào nhất tầng lá mỏng trong. Chân chính tiến nhập nguyên tố vị diện. Convert by. King Killer. Hết chương.